Vạn giới pháp thần, chương 378. Umbro tự hào nhìn tờ báo giật tít rõ to. Góc truyện audio.com. Về tới lâu đài, Umbro phát hiện ra ba cô bé vẫn còn chưa ngủ, đứa nào đứa nấy hai mắt để lo lắng ngó ra phía cửa. Khi thấy Umbro bình an trở lại, cả ba đồng loạt thở phào. Gabriele nhanh chân nhất xông tới ôm lấy Umbro bảo, may quá anh không sao. Hermione đi chậm hơn một chút nhưng cũng không kém, cô bé ôm lấy tay phải của Umbro nói. Phải đấy, khi nhận được tin Cúp Quýt Đích bị tập kích anh không biết bọn em lo lắng như thế nào đâu. Nói xong, cô bé còn hơi liếc xéo Gabriele một cái, như tỏ ra không kém. Umbro nhìn phản ứng của Hermione, tay lại cảm nhận được hai thứ mềm mại trước ngực cô bé, cậu cười khổ bảo. Lớn rồi, không cần tỏ ra là con nít như vậy. Không, em vẫn chỉ là đứa em gái bé bỏng Hermione của anh Umbro thôi. Hermione, giả nai, nói. Trước mặt cậu Fleur cũng đã tới, cô bé không nói nhiều, chỉ lặng yên nhìn Umbro. Nhưng chính điều này khiến Umbro cảm thấy áp lực cực lớn. Cậu cười méo cả miệng bảo, chúng ta ra kia ngồi, để anh kể cho chuyện xảy ra sau trận đấu. Vâng, X2 Gabriele và Hermione đồng thanh nói. Một mình Umbro bồi bốn cô bé trò chuyện tới nửa đêm mới đi ngủ, sau khi chắc chắn cả lâu đài không ai còn thức, Umbro mới lại rón rén đi tới phòng của Viola. Lật tung chăn của cô bé, Umbro nói, hôm nay mình dùng khá ma lực rồi, hai thật khó chịu. Viola nào đã ngủ, khuôn mặt cô bé hơi trắng đi, giọng miễn cưỡng nói. Tùy cậu, tùy tớ nhé. Nói rồi Umbro đột ngột lao tới, không khỏi khiến Viola la lên một tiếng. Gạch nối. Lúc này trong phòng diễn ra hoạt động phồn thực sinh sôi của tạo hóa ban cho nhân loại. Gạch nối. Cả hai mải mê hoạt động bổ ma mà không biết ở ngoài của một người đang nghe lén tất cả, là Fleur. Khuôn mặt cô bé đỏ hồng lên khi nghe mất tiếng động kỳ cục ấy, nhưng cô làm sao không biết Umbro và Viola trong đó đang làm gì. Fleur nắm thật chặt hai cú đấm nhỏ của mình thầm nói. Viola, mình sẽ không chịu thua đâu. Không phải mình không có cơ hội. Sau tức khắc Fleur trở lên tự tin hơn bao giờ hết, cô bé có thể hơi trầm tính nhưng khả năng quan sát không kém chút nào. Cô biết Umbro có hứng thú với cô, nếu không Fleur cũng không mặt dày tới nỗi bám lấy cậu ta không rời. Fleur luôn nhớ lời mẹ cô dặn, con trai tốt rất khó tìm, mà khi đã tìm được thì không để vọt mất. Và cậu em họ Umbro của cô chính là một người đó. Ánh mắt Fleur rực lên ngọn lửa chiến đấu. Bằng, sáng hôm sau Umbro tỉnh lại với tinh thần vô cùng thoải mái, cả người cậu bừng bừng năng lượng, tu vi ma pháp không ngừng tăng lên, chỉ một ít nhưng cũng đủ để Umbro hài lòng. Cậu bước xuống phòng ăn để thưởng thức bữa sáng thì đã thấy Fleur, Gabriele cùng Hermione ở đó rồi. Umbro cười nói, chào buổi sáng, mấy cô gái nhà chúng ta dậy sớm thế. Gabriele khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại nói, có mà anh dậy muộn thì có, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Umbro liếc mắt nhìn đồng hồ ở bên trên lò sưởi, kim đồng hồ đang chỉ 11 giờ, biết mình bị nói đúng, cậu hơi ngượng sờ đầu bảo. Có muộn tí thôi mà. Mà Viola chưa xuống hả? Umbro quanh phòng không thấy cô bé đâu nên hỏi, cậu làm sao biết bây giờ Viola còn chưa đứng dậy khỏi giường được, ai mà chịu được Umbro khi tối qua cậu ta hùng hục không khác nào con trâu húc mà. Fleur ánh mắt lóe lên vẻ ghen ghét nói, cậu ấy còn chưa xuống, không biết tối qua làm gì mà giờ chưa dậy được. Umbro nghe vậy lại tỏ ra cười gượng nói, ha ha, chắc Viola lại làm thí. Góc truyện audio.com, nghiệm ma thuật gì đó rồi, dạo này bạn ấy rất bận. Trong lòng tên này thầm nói, bổ ma cũng là một hoạt động ma thuật, hừ, thí nghiệm ma thuật. Fleur mấp máy môi, rồi cô bé đổi giọng ngọt ngào nói, Umbro, sáng nay mình nhận được thư từ mẹ, bây giờ là bọn mình phải về Pháp rồi. Umbro vừa ngồi xuống, định tự thưởng cho mình một cái bánh táo, nghe vậy ngạc nhiên nhìn cô chị họ hỏi. Có chuyện gì vậy? Có thư của trường Beauxbatons gửi đến, bọn họ triệu tập học sinh tới trường sớm, có lẽ năm nay lại có chuyện gì rồi. Fleur không giấu giếm nói. Vậy thì Umbro nói tới đây, trong lòng không tự chủ có chút luyến tiếc nói. Hẹn gặp lại nhé, Fleur đứng lên, đống hành lý cô bé đã chuẩn bị sẵn rồi, cô bé tiến tới cúi người xuống thình lình hôn chớp nhoáng lên môi Umbro một cái, rồi chạy ra khỏi cửa. Umbro còn nghe thấy giọng nói ngọt ngào bên tai, có lẽ bọn mình gặp lại nhau sớm hơn cậu tưởng đó. Cậu ngồi im bất động trong chốc lát, lúc này, một thân hình nhỏ nhắn cũng lao tới, giọng nói đầy bất mãn. Em cũng muốn chụt, hẹn gặp lại anh Umbro. Trên má Umbro lại được tặng một nụ hôn khác. Gabriele sau khi tập kích Umbro thành công đỏ mặt hơn trái dâu tây chạy vèo theo cô chị, miệng gọi theo. chờ em với. Lúc này trong phòng chỉ còn Ambrose và Hermione, nhân vật chính của chúng ta giờ đã tỉnh lại sau hai lần bị đánh lén. Cậu nghẹo đầu chăm chú nhìn Hermione giọng trêu đùa bảo. Hermione, em có muốn không? Ambrose chỉ lên bên má còn lại hỏi. Hừ, ai thèm, em lên xem chị Viola thế nào rồi. Hermione hất mặt lên trời nói, trông cô bé có vẻ hơi giận dỗi. Mà Ambrose cũng chả hiểu sao lại như vậy. Bằng bằng bằng bằng, thời gian chớp mắt qua đi, hôm nay đã là ngày tựu trường của Ambrose rồi, năm nay cậu đã là học sinh năm thứ 6, nếu tính bỏ qua năm ngoái hôn mê. Nhắc mới nhớ Ambrose còn chưa hoàn thành xong kỳ thi phù thủy thường đẳng, may là nhờ quan hệ Ambrose liên hệ với bên tổ chức cho thi lại ở bộ pháp thuật cuối tháng 8. Kết quả có ngay sau khi cuộc thi diễn ra phải nói là vô cùng xuất sắc, Ambrose đạt tối đa 12 chứng chỉ outstanding, vô cùng xuất sắc, thế là cậu không cần lo việc nhảy lớp nữa. Một việc khác là cậu và Viola đã nghiên cứu thu gọn việc khắc mạch ma thuật thành bản đơn giản, có thể thực hiện trong vòng 3 tiếng đồng hồ, với số lượng thuốc phụ trợ giảm đi chỉ còn 1/20 trước kia. Nhưng cũng có tác dụng cơ bản giúp phù thủy pháo xịt sử dụng lại ma lực được thôi, nhưng không thể tăng cường ma lực được. Nói cách khác, khi khắc mạch ma thuật bản tối giản này thì phù thủy sẽ mất khả năng tu luyện. Phương pháp này trong vòng một tháng sau đó đã được Ambrose thực nghiệm trên 10 phù thủy khác nhau, và thành quả cho ra rất khả quan, 9 trên 10 trường hợp sử dụng lại được ma lực nhưng bọn họ sẽ chấp nhận mình vĩnh viễn chỉ có ma lực cấp 1 mà thôi. Tất nhiên, sau đó việc này cậu cũng đăng báo, và không khó đoán, một trận oanh tạc kinh khủng nổ ra trên khắp thế giới. Thông tin về việc World Cup Quidditch bị tấn công khủng bố mọi người bị ném sau lưng, thay vào đó là thông tin thí nghiệm khắc ma thuật của Ambrose, và thành quả 9 phù thủy pháo xịt trở lại với cuộc sống phù thủy bình thường. Tất cả các nước, tất cả các tờ báo đều thi nhau giật tít đăng bài về Ambrose, nhiều tờ báo còn lôi chuyện về loại thua quốc hưu 3 năm trước của Ambrose ra để nhai lại. Cách chương.